Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, tọa hóa rằng giặc thần trung, nặng nề mộ cổ. Tu Di Sơn tắm rửa tại Phiêu Miểu Vân Khí trong, từ mới lên húc nhật đến chạng vạng tối mây tàn, chân trời phong vân biến ảo, thay đổi khôn lường cuồn cuộn mà qua. Thời gian cuối cùng chưa từng làm bất luận kẻ nào mà dừng lại. Thiên âm tự hùng vĩ tráng lệ, hùng trì tại Tu Di Sơn bên trên, phảng phất một vị từ bi cự nhân nhìn qua thế gian. Vô số phàm nhân tại sáng sớm từ bốn phương tám hướng tụ đến. Đối Phật miếu trong điện đường tượng thần quỳ bái, nói chính mình hoặc vui hoặc buồn tâm nguyện, hy vọng lấy thần minh phù hộ. Ngàn vạn người đến, hội tụ, vạn thiên người tán, ly biệt, một ngày lại một ngày, xưa nay không từng cải biến, họp gặp tán tán tuế nguyệt, chỉ có này miếu bên trong thần Phật kim thân tượng thần. Cung điện trước bất diệt đèn sáng, lượn lờ khói lửa, nhìn hết thế sự tang thương. Hậu sơn, thiền trong phòng, Trương Tiểu Phàm đau thương cười một tiếng. Thật sâu nhìn lấy ngồi tại bồ đoàn bên trên sớm đã chết qua lại chưa nhắm mắt tay cầm thiên âm tử. Chí bảo ngọc băng bàn phổ trí, cơ trên mặt kéo căng lại buông lỏng lại kéo căng. Giấy giụa thật lâu, rốt cục Trương Tiểu Phàm, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Khàn khàn cuống họng chậm rãi nói, sư phụ, ta cùng ngươi năm đó bất quá một đêm duyên. Lại đã từng quỳ bái tại trước người ngươi, cam tâm tình nguyện hướng ngươi dập đầu, gọi ngươi, sư phụ, ngươi đã cứu ta, cũng hại ta, nhưng không ngươi liền vô ngã, người chết đã chết rồi. Ta mặc dù không phải Phật môn đệ tử, cũng biết Phật gia coi trọng nhất chuyển sinh, ngươi lầm chết cũng không chịu xuống mồ, có biết trong lòng ngươi hối hận, dừng lại một hồi. Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa bi thương trầm giọng nói. Sư phụ, ngươi biết không, ta phải biết rõ ngươi sát hại ta sở hữu thân nhân về sau. Cũng một lần nghĩ tới muốn tự tay giết ngươi báo thù rửa hận. Bởi vì ta đã từng lập xuống lời thề, vô luận là ai, chỉ muốn thương tổn đến ta thân nhân, ta cũng phải làm cho hắn chết không táng thân, vĩnh viễn hôi phi yên diệt. Không vào luân hồi, thế nhưng là, bây giờ phát hiện ngươi thật sâu hối hận lấy chính mình năm đó thấy lợi tối mắt xuống thật quá ngu. Xuẩn hung ác nâng, thậm chí không tiếc lấy không ngã luân hồi khổ đến sám hối. Đến chờ đợi ta đến báo thù đưa ngươi pháp thể chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho, mà lại, thế gian không người nào nguyện ý làm ác. Người cho nên làm ác là xuất phát từ hắn vô tri. Người khi đó thâm thụ thị huyết châu ma sát yêu lực chế. Tăng thêm người cũng đối trường sinh như thế hướng tới. Thậm chí cả đến si mê như điên cấp độ. Nhất thời ý loạn thần mê xuống làm xuống như thế hoang đường đáng hận sự tình cũng trở thành tất. Nhiên, hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Chỉ có thể nói một câu. Đây hết thảy đều là thiên mệnh a, đều là tạo hóa trêu người a. Trương Tiểu Phàm ngưỡng mộ thương khung, phát thanh như điên giống như ma. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vì xô cầu. Thân người đã chết đi, dù cho đưa người ngàn đao bầm thây cũng không cứu sống bọn họ. Rằng giặc trần thế, tốt tươi thương thiên. Không biết kiếp này bọn họ lại ở phương nào? Phải chăng còn tại một cái thảo miếu thôn bên trong? Nơi đó còn có một cái ngây thơ thiếu niên. Ở nơi đó cùng một số tiểu hài tử đồng chơi đùa chơi đùa. Ha ha, kiếp trước, kiếp này, vãng sinh, hết thảy đều là phù vân. Căn nguyên gặp nhau, duyên diệt tách rời, ân ái tình cừu, điên chuyển thế ở giữa. Duy trời cùng đất, mới suốt đời, buồn cười tục nhân, trầm mê ở này, sư phụ, hết thảy ân ân oán oán đều bị hắn tùy phong phiêu tán đi. Người cũng có thể an tâm đất chuyển thế luân hồi, mấy trăm thân nhân năm đó là chết, hơn trăm năm sau, vẫn là muốn thọ nguyên hao hết, chết già vào tù, ta đều đã nghĩ thoáng, duy cùng thiên địa chung suốt đời, cùng ở trong gầm trời chung trường tồn, tu tiên trường sinh, vĩnh thoát phàm tịch, tài năng vĩnh viễn đứng sừng sững ở cái này bất nhân tàn nhẫn giữa thiên địa đi. Sư phụ, người ta đời này trần duyên, ta cũng đã tha thứ ngươi, nhắm mắt đi, kiếp sau nhất định phải làm một cái chánh thức tốt sư phụ. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, hết sức hoàn thành ngươi tâm nguyện, siêu phàm thoát tục, suốt đời thiên địa, chấm ngoặc kép. Nói xong những lời này, Trương Tiểu Phàm cảm giác mình nhẹ nhõm lời, trước mắt tựa hồ lại rộng mở trong sáng. Chính mình giống như lại xem thấu rất nhiều thứ, cái gì thân tình, hữu tình, ái hình, so tại vĩnh hằng thiên địa nhật nguyệt, còn không đều là bùn cát kiến càng đồng dạng không quan trọng gì. Thoáng qua tức thì, nghĩ tới những thứ này, Trương Tiểu Phàm cười, vui vẻ cười, khóe mắt ngậm lấy nước mắt, hai tay đối đập, mỉm cười nhìn Phổ Trí, cười nói: Sư phụ lão hòa thượng, ngươi yên tâm, đồ đệ tiền duyên đều đã nghĩ thoáng, ngươi vẫn là trần chuồng đến, trần chuồng đi thôi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Toàn bộ Tu Di Sơn rất nhỏ run lên, vô số miếu thờ phát ra hiển hách tiếng vang, tựa hồ tại đáp lại Trương Tiểu Phàm thoải mái lang láng tiếng cười. Sư phụ yên nghỉ a, Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói ra. Sau đó đứng người lên, không nói thêm lời nào, quay người mở ra cánh cửa, đi ra ngoài. Nhưng mà, khi Trương Tiểu Phàm muốn đi xa lúc, bỗng nhiên trong lòng nhất động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng nhìn lại, nhất thời thân thể là một chấn động, đầy mặt kinh ngạc kinh hỉ sắc, chỉ gặp xếp bằng ở ngọc băng bàn Phổ Trí pháp thân. Giờ phút này chính là nhưng đã sinh biến hóa. Tại điểm điểm như xương như tuyết trắng bạc ánh sáng nhạt trong. Phổ Trí pháp thân vậy mà như cát đá phong hóa thành phấn. Từng chút hóa thành rất nhỏ đến cơ hồ khó lấy mắt thường trông thấy cát bụi. Chậm chậm rơi xuống, mà tại hắn già nua trên dung nhan. Không biết làm sao, vốn có này một tia thống khổ sắc vậy mà tan ra không thấy. Phản giống như lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Hồng quang đầy mặt mà nhìn xem trước mặt đồng dạng mỉm cười không ngừng Trương Tiểu Phàm. Không biết gặp lại nhất Tiếu Mẫn ân cừu, có thể hay không hình dung một đoạn này nghiệt duyên trong hai vị nhân vật. Tổng, nụ cười này trong, nương theo lấy hai người mấy chục năm ân ân oán oán. Cũng đều tan thành mây khói, mắt thấy gió này hóa độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ thân hình tức sắp biến mất. Trương Tiểu Phàm khóe mắt đột nhiên rưng rưng, nhưng vẫn mặt tươi cười cho thấp giọng nói: Sư phụ, đệ tử đã tha thứ ngươi, ngươi có thể an tâm mà đi. Phổ Trí pháp phân nhanh chóng phong hóa, rốt cục đều hóa thành màu trắng bụi, từ giữa không trung ngọc băng bàn tràn ra đến màu trắng bạc ánh sáng nhạt trong, chậm rãi rơi xuống. Cũng ngay lúc này, ngọc băng bàn theo tiếp nhận những cái kia bụi về sau, pháp bảo hào quang đột nhiên đại thịnh, đóng chặt trong phòng nhỏ, đúng là đột nhiên có loại không khỏi lực, thổi lên phong, tối tăm nơi xa, phảng phất có Phật gia phạm sướng, rằng giặc truyền đến, ngọc băng bàn quang huy càng ngày càng sáng, trong phòng nhỏ phong cũng càng lúc càng nhanh. Ngoài cửa pháp thiện cùng pháp tướng hai người tăng bào đều bị phá bay phất phới. Hai người nhìn nhau hãi nhiên. Đột nhiên, ngọc băng bàn ra một tiếng nhẹ duệ gào thét. Hào quang tăng vọt, vô số bụi ngâm ở xương tuyết đồng dạng ánh sáng nhạt trong, hướng về bốn phương tám hướng phấn khởi ra ngoài. Ầm ầm miếng vang, lập tức tóe, oanh, bụi đất tung bay. Lập tức bị cự đại lóa mắt quang huy che lại. Cái phòng nhỏ này bốn phía vách tường trong nháy mắt bị ngọc băng bàn kỳ dị quang huy phá hủy, lại không lưu mảy may dấu vết. Chỉ gặp ánh trăng cao chiếu, thanh huy như tuyết, phá phản chiếu núi này điên phong đỉnh, vắng vẻ nhân gian, lại có như vậy cảnh tượng kỳ dị. Ngọc băng bàn tại một mảnh hào quang trong, từ nguyên địa chậm rãi tự hành dâng lên, tại cái này dị bảo bên cạnh, bay múa bạc bột màu trắng bụi bay, nếu có linh tính đi theo mà đến. Nguyên lai ngoài phòng trong đình viện, Trương Tiểu Phàm im lặng đứng ở trong đó, ngửa mặt nhìn thiên, rốt cục nhịn không được đầy mặt nước mắt. Ngọc băng bàn tự hành bay tới, vòng quanh Trương Tiểu Phàm thân thể phi vũ ba vòng, sau cùng dừng lại tại Trương Tiểu Phàm trước mặt. Trương Tiểu Phàm nhìn chăm chú điểm điểm bụi mù, cắn chặt hàm răng, gần như không thể chính mình. Sau đó, tại cái kia cơ hồ ngưng kết quang huy bên trong, thiên thượng nhân gian lạnh lẽo mỹ lệ trong bóng đêm, ngọc băng bàn ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, như đoạn băng gọt tuyết, thanh âm quanh quẩn, tại Trương Tiểu Phàm trước mặt, cái này thiên địa dị bảo đồng dạng hóa thành vô số bột phấn bụi mù. Ở dưới ánh trăng lập lòe sáng, như lạc tuyết rực rỡ, sáng lóa, nơi xa, gió núi thổi qua, vô số bụi mù tùy phong phiêu khởi, ở giữa không trung tung bay bay lả tả, bị phong nhi mang hướng phương xa, rốt cục dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tắm rửa tại phiến thiên địa này dị bảo hóa thành vô số bột phấn bụi mù bện thành từng tia trong mưa phùn. Trương Tiểu Phàm tâm tình bỗng nhiên lạ thường bình tĩnh trở lại, lặng lặng mà nhìn xem một ngày này địa kỳ cảnh, trên mặt nước mắt cũng dần dần tùy phong tiêu tán. Trần Duyên, rốt cục hóa giải, sư phụ, ngươi có thể yên lòng qua luân hồi chuyển thế, kiếp sau, ngươi lại hội ở đâu? Giờ khắc này, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy mình kinh lịch một trận kịch liệt nhân sinh tẩy lễ. Ánh mắt lạ thường sáng ngời, tựa hồ trong vòng một đêm, chính mình tu vi lại đi trên nhất đại bậc thang, tâm cảnh đề cao, tu vi một cách tự nhiên liền theo sau đi. Quay người, nhìn về phía bên cạnh vẫn mặt lộ vẻ ngạc nhiên hãi nhiên sắc pháp thiện pháp tướng hai người. Trương Tiểu Phàm thản nhiên nói, hai vị sư huynh, phổ trí sư phụ đã tọa hóa luân hồi, hết thảy đều kết thúc. Thời gian không còn sớm, nên đi về nghỉ, giải thích, Trương Tiểu Phàm phục xoay người, hướng về chính mình gian kia thiện phòng đi đến. Pháp thiện pháp tướng trải qua này một nhắc nhở, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, riêng phần mình thở dài một hơi, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía rời đi Trương Tiểu Phàm bóng lưng. Pháp thiện nói, sư đệ, chúng ta qua đem việc này thông bẩm phương trượng đi. Pháp tướng ứng một tiếng, liền cùng pháp thiện cùng một chỗ hướng phương trượng phổ hoàng thượng nhân thiện phòng đi đến. Trở lại thiên thất về sau, Trương Tiểu Phàm ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng phủ, sờ một chút trên bàn phệ hồn, mang theo một tia mát lạnh cảm giác quen thuộc cảm giác chậm rãi nằm xuống thân thể. Yên ổn chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này, tại phổ hoàng thượng nhân trong thiện phòng, pháp thiện pháp tướng hai người đối vẫn ngồi tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa phổ. Hoàng thượng nhân nói, sư phụ, sự tình đều làm thỏa đáng, Trương sư đệ xem thấu hồng trần, quên hết ân oán trước kia, hiện tại phổ trí sư thúc đã yên ổn tọa hóa luân hồi. Phổ hoàng thượng nhân mí mắt hơi hơi động một cái, nhưng không có mở ra, nói khẽ, đồ nhi, cho vi sư tinh tế nói đến. Vâng, sư phụ. Pháp thiện ứng một tiếng, lập tức một năm một mười đem mấy ngày nay chuyện phát sinh đô giảng cho phổ hoàng thượng nhân nghe. Sau khi nghe xong, phổ hoàng thượng nhân chậm rãi mở ra hai mắt, nhưng mặc cho nhưng cúi đầu, than nhẹ một tiếng, nói, hai vị đồ nhi, thời điểm không còn sớm, đều trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai mang Trương thí chủ gặp ta, ta có một ít chuyện muốn cho hắn nói. Pháp thiện pháp tướng hai người ứng một tiếng, khom mình hành lễ mà đi. Hai người sau khi đi, phổ hoàng thượng nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa tịch mịch đêm tối, thật sâu thở dài một hơi, nói, sư đệ, sư huynh có thể hay không thay ngươi lưu lại cái này một cái đại triệt đại ngộ đệ tử liên nhìn ngay. Mai, tiếng chuông vang vẳng, lại một lần tại Tu Di Sơn trên vang vọng, tuyên cáo một ngày mới bắt đầu, mới lên chiều dương, từ phía đông chân trời nhô ra một cái nho nhỏ ánh sáng. Đem tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy hướng nhân gian. Sáng sớm trên sơn đạo, đã có thật nhiều bách tính dọc theo đường núi bậc thang hướng tòa kia hùng vĩ chùa miếu bước đi. Trong tay bọn họ hơn phân nửa dẫn theo hương nến cung phụng. Đầy mặt thành kính, trong đó có một ít người ta còn mang theo hài tử cùng một chỗ trước tới chiều bái. Hài đồng ngây thơ, tại con đường núi này ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Rất nhiều thiếu niên đều trước sau nhảy vọt chạy, một phái cao hứng bừng bừng bộ dáng. Sương sớm sắp tán chưa tán, lưu luyến tại Thiên Âm tự bên ngoài, trong không khí cảm giác có chút ẩm ướt nhuận khí. Sáng sớm các tăng nhân đã làm tốt trong một ngày tất yếu thể dục buổi sáng. Giờ phút này đều tại đánh quét đình viện, đem đêm qua rơi xuống lá cây nhi nhẹ nhàng quét ở một bên. Cả tòa Thiên Âm tự trong, giờ phút này lộ ra trang nghiêm mà yên tĩnh, tắm rửa tại nhàn nhạt gió núi bên trong, theo gió thổi qua, còn có này như có như không lá cây hương thơm, này tiếng chuông phiêu đãng, chỉ dẫn lấy núi bọn hạ nhân, cũng xoay quanh tại chùa miếu trong, tỉnh lại ngủ say người, bao quát tại trong thiền thất ngủ say nửa đêm Trương Tiểu Phàm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.